Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2663, chương 2664, xông vào. Thanh Lâm, thật là phục cổ gia ba đại thánh vương, hắn đều đang tại ba người bọn họ mặt, lăng lệ ác liệt chém giết Cổ Mộc Xuân, lại chưa từng muốn, ba người rõ ràng còn có thể như thế trầm đắc trụ khí. Sao bảo trì bình thản, như trước không có lao tới đối với hắn thế nào, nếu là đổi lại Thanh Lâm, mắt thấy tộc nhân của mình bị như thế tàn sát, tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, đem hung thủ triệt để chém chết. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm cảm thấy, ba đại thánh vương phản ứng, tuyệt đối bất thường, Thanh Lâm bởi vậy có thể kết luận, ba đại thánh vương tất nhiên không có ai biết âm mưu. Rất có thể tự là tại cùng tử vong thực giới sinh vật cấu kết. Nói cách khác, bọn hắn tuyệt không khả năng nghĩ như vậy muốn dàn xếp ổn thỏa. Ba vị lão tổ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Thanh Lâm hắn đều kỵ đến trên đầu chúng ta đi ị đi tiểu rồi. Bọn hắn rõ ràng còn có thể như thế ẩn nhẫn. Thanh Lâm cẩu tặc, hắn sở tác hết thảy, thật đúng đáng giận, đáng hận. Ba vị lão tổ, rõ ràng có thể nuốt được hạ cái này một ngụm ác khí. Thái thượng trưởng lão, bị ngay trước mặt chúng ta chém giết. Thù này hận này, có thể nào lại để cho Thanh Lâm tiếp tục nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chúng ta bây giờ phải làm, là giết đi ra ngoài, đem Thanh Lâm bầm thây vạn đoạn, mà không phải trốn ở cái này phiến trong đại trận không có hành động. Đây hết thảy. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể đã nhận lấy. Ba vị lão tổ, mặc dù trở ngại thân phận địa vị, khinh thường tại ra tay với Thanh Lâm, thế nhưng mà để cho chúng ta đi chém Thanh Lâm cũng được a hát. Ngoặc kép, Cổ Long Thần Cung bên trong, vang lên liên tiếp nghị luận thanh âm, là được sở hữu tất cả cổ gia đệ tử, cũng đúng ba đại thánh vương cách làm tỏ vẻ không hiểu. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, đối với cổ gia mà nói, quả nhiên là một loại vô cùng nhục nhã, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm, người đã làm xuống như thế tội ác, hôm nay chúng ta cho dù nắm giữ lấy cha mẹ ngươi, thê tử thi thể, ngươi cũng đừng nghĩ đến đến. Cổ Phong sắc mặt âm trầm, một tấm mặt mo này phía trên, cơ bắp vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn có thể nào không đúng Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình phẫn nộ. Nhưng là hắn bí mật sự tình, lại làm cho hắn không dám tùy tiện hành động. Nói cách khác, cổ gia dài răng rặc tuế nguyệt đến nay tích lũy hết thảy, đều muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ba đại thánh vương là vì cổ gia cân nhắc, cho nên mới phải cường nuốt vào cái này khẩu nước đắng. Nói cách khác, ba vị thánh vương lại há có thể cho phép nhẫn hạ Thanh Lâm như thế muốn làm gì thì làm. Thanh Lâm, ngươi đi đi, hôm nay chúng ta tạm thời buông tha ngươi, ngày khác tương kiến, sẽ làm cho ngươi là hôm nay một trong cát, trả giá thật nhiều. Cổ Vinh cũng là sắc mặt âm hàn người phải sợ hãi. Lại một lần nữa hướng Thanh Lâm hạ lệnh trục khách, lại lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho cổ gia đệ tử một mảnh xôn xao. Thanh Lâm đem sự tình đều làm được mức này rồi, lão tổ rõ ràng còn muốn thả mặc hắn rời đi. Sở hữu tất cả cổ gia đệ tử càng thêm nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ gia đệ tử nghe lệnh, toàn lực thúc dục Long Cung đại trận, phong thiên đất phong, ngăn chặn hết thảy người từ ngoài đến lẻn vào. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Bằng hướng cổ gia đệ tử hạ mệnh lệnh, lập tức càng thêm lại để cho người khó có thể đã tiếp nhận. Cái lúc này, sở hữu tất cả cổ gia đệ tử phải làm, là hợp nhau tấn công, đem Thanh Lâm cho trấn giết, mà tuyệt không phải là phong khốn chính mình, dàn xếp ổn thỏa. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả cổ gia đệ tử đều là sắc mặt ngạc nhiên. Không biết nên như thế nào làm, còn đứng ngây đó làm gì, chạy nhanh hành động. Cổ Bằng thấy thế, lập tức một hồi quát lớn, cường đại thánh uy, tùy theo tràn ngập toàn trường, ép tới sở hữu tất cả cổ gia đệ tử đều có một loại không thở nổi cảm giác. Mấy chục vạn cổ gia đệ tử, thật sự là không có cách nào rồi, nhao nhao xuất động, trở về Long Cung bên trong, thúc dục đại trận, đem chọn cái một mảnh đại trận, lại tăng lên một cái cấp độ. Đến tận đây, 36 tòa cổ Long Thần Cung hoàn toàn ngăn cách. Đứng tại Thanh Lâm phương hướng, nhưng thấy một mảnh màn sáng, đem chọn cái cổ Long Thần Cung bao phủ ở bên trong. Đem tuần này thiên chi lực, đều triệt để ngăn cách. Lúc này cổ Long Thần Cung, hoàn toàn trở thành một mảnh vùng thiếu văn minh thế giới. Bất luận kẻ nào đều đừng muốn vào nhập. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nhìn thấy cổ gia làm như thế, hắn lại càng thêm kiên định tiến vào cổ Long Thần Cung tâm. Mà lại nhưng vào lúc này, hắn có hành động, bá, nhưng thấy Thanh Lâm quanh thân, kim hoàng quang lên, chỉ là nháy mắt thời gian, liền tới đã đến cổ Long Thần Cung bên ngoài. Đứng ở nơi này cái địa phương, Thanh Lâm cảm thấy một cổ hùng vĩ chi lực, một cổ thánh long chi lực, tràn ngập tại toàn bộ 36 tòa Long Cung phía trên. Cái này một mảnh Long Cung, quả nhiên không hổ là Thánh Long Vương năm đó nghỉ lại chi địa. Khí thế hùng hồn, hào hùng khí thế, Thanh Lâm phát hiện, cổ gia ngược lại là hội bớt việc, nhập chủ nơi đây về sau. Rõ ràng chưa từng bố trí xuống mới đích pháp trận, như trước tại dùng cổ Thánh Long Vương chỗ bố trí xuống pháp trận. Suy, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm trên tay, khí kiếm lại hiện ra, lập tức đã là kích xạ mà ra thông thiên kiếm quang. Hắn muốn mạnh mẽ phá trận, thấy vậy hình ảnh, Long Cung bên trong đích mấy chục vạn người, đều là không khỏi chịu tức cười. Không thể tưởng được Thanh Lâm lại có thể biết làm như vậy. Không biết tự lượng sức mình Thanh Lâm cẩu tặc. Cái này một mảnh đại trận, chính là cổ Thánh Long Vương thủ bút, dùng thủ đoạn của hắn, cũng muốn đem này phá vỡ. Quả thực tự là si tâm vọng tưởng. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể đi tới. Nói như vậy, ta cổ ra mấy chục vạn cường giả hợp nhau tấn công, hoàn toàn có thể đem này tặc triệt để chém chết, cho hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta. Đúng vậy, Thái Thượng Trưởng Lão chi thù, không thể không có báo. Thanh Lâm cẩu tặc, tốt nhất có thể tiến đến, để cho chúng ta đem chi thủ nhận, nhằm báo thù huyết hải thâm cừu. Thanh Lâm cách làm, rất nhanh khơi dậy cổ gia đám đệ tử mãnh liệt phản ứng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, có xem thường, có chờ mong, có lạnh lùng, có đối địch, không phải trường hợp cá biệt. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên tay, khí kiếm bắn ra mà ra một đạo lại một đạo sáng chói kiếm khí. Nói đến kinh người, hắn trong tay cái kia một thanh khí kiếm, rõ ràng qua trong giây lát đã là phóng đại đến hàng tỷ trượng chi trường. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là chân tiên một trong kiếm bình thường. Đối với phía trước cung điện bày, lăng lệ ác liệt rơi xuống suy sụp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, biển cát chấn động, đây hết thảy, thật đúng khủng bố tuyệt luân. Toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông bên trong, quả thực giống như là có chân tiên tại ra tay. Cái kia thông thiên kiếm quang, tại trên biển quấy mà khởi khôn cùng phong vân, oanh, một loại trong nháy mắt, tiếp thiên liền địa một kiếm, không hề giữ lại đã rơi vào cung điện bày phía trên đại trận phía trên. Nhưng mà, theo một tiếng này nổ mạnh truyền ra, cái kia một thanh thiên kiếm, rõ ràng lập tức nứt vỡ tại trong hư không, một cổ lớn lao cắn trả chi lực, lập tức tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho thân thể của hắn cũng là không khỏi chịu liên tiếp run rẩy. Hổ khẩu đều bị toác ra máu tươi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn bộ dạng, bất quá hắn cũng không có đình chỉ. mà là trong tay khi kiếm một tay, một cái già thiên bàn tay lớn, lập tức thò ra, diệt thiên thủ, thông qua ngũ hành thần thông phương thức thi triển, lập tức có thần thánh ngũ hành chi quang, tràn ngập hướng đối diện, thanh lâm dục dùng ngũ hành chi lực, tan rã cái này một tòa đại trận, phanh, nhưng mà, ngũ hành diệt thiên thủ một kích, rơi vào một mảnh kia đại trận phía trên, kết quả lại là đồng dạng, như trước chưa từng đem chi chấn khai, ngược lại là thanh lâm, một đầu cánh tay đều bị chấn đắc nhức mỏi vô cùng. Có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác, cái này phiến đại trận, chấm ngoặc kép, thanh lâm lông mày chịu nhăn chặt hơn, có chút khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, liền tinh không thánh thành hộ thành đại trận. Hắn đều công phá, không thể tưởng được lại phá không khai mở cái này một tòa đại trận. Phải biết rằng, tinh không thánh thành hộ thành đại trận, thế nhưng mà 6 cấp bản đồ thiên đại năng cấp nhân vật thủ bút. Chẳng lẽ lại còn không bằng cổ thánh Long Vương chỗ bố trí xuống đại trận? Thanh Lâm không tin tà, lập tức lần nữa ra tay, đã bắt đầu càng thêm công kích mãnh liệt. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.